Nhất mộng nhập luân, chương 51, 51, đáy vực bạn trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy còn không phải phải nói chuyện rồi. Tử Thiên âm thanh khinh bỉ cười vào. Làm sao, bây giờ nói chuyện rồi. Ta muốn nói chuyện lúc nào liền nói. Còn cần người cái này phải quản hay sao? Mạn Thiên một mặt không quan tâm đối với Tử Thiên lạnh nhạt trả lời. Không quản, không quản. Dừng lại chốc lát, Tử Thiên lại tò mò hỏi lại. Ngươi làm sao đối với ta như vậy kiệm lời cùng cẩn trọng? Chỗ quê ta ở, thường thường mọi người nếu như có chuyện xích mích đều sẽ đối với nhau chia sẻ. Như vậy mới có thể có tốt nhất giải quyết vấn đề. Như ngươi như vậy im im lặng lặng chẳng những không giải được chuyện gì mà lại còn sẽ đem đến cho hai bên không cách nào giải được khúc mắc. Đi đường một hồi. Tử Thiên liên miên bất tận đối với Mạn Thiên giảng giải đạo lý. Sở dĩ như vậy cũng không phải hắn đối nàng muốn tiến lên cái gì quan hệ mà là do cảm thấy cái này xa lánh cùng cảnh giác tư thái làm hắn cảm giác khá là khó chịu. Làm gì có một ai sống chung một nhà. Ngày ngày nhìn lấy nhau nhưng lại chẳng ai nói lấy ai một lời. Cái này liền là bạo lực cảm xúc a, rất là không hợp. Liên miên bất tận một hồi đến tận lúc hết lời mới thôi. Tử Thiên hầu hết không có cho Mạn Thiên kịp nói cái gì. Nói xong, hắn mới im lặng đi đường đợi lấy Mạn Thiên cô nàng kia suy nghĩ. Ta cảm nhận được từ cơ thể ngươi một cỗ như có như không cực kỳ chán ghét cảm giác. Quả nhiên không phụ hắn tứ tung văng nước bọt. Tại một lúc về sau, Tử Thiên mới nghe đến Mạn Thiên lời nói vang vọng mà ra. Loại này chán ghét khí tức làm ta không thể không cảnh giác. Nó giống như bên ngoài cái kia hai loại mà ngươi nói tới. Cực kỳ chán ghét, lời nói đến đây, Mạn Thiên liền không nói thêm gì nữa mà im lặng lấy. Trong khi đó, Tử Thiên sau khi nghe được Mạn Thiên nói xong liền rơi vào trầm mặc. Bằng vào Mạn Thiên lời nói, hắn có thể biết được loại kia khiến nàng cảm thấy chán ghét khí tức là cái gì. Nghĩ đến, hắn liền đối với nàng giải thích, người biết đến, ta sau khi rơi xuống dưới này, như vậy liền mới có cái này khí tức nguyên do. Thở dài một cái, Tử Thiên mới lại nói tiếp, đây cũng là không có cách nào. Người coi nó như muốn thoát khỏi cái này vực sâu một cái hậu quả liền được rồi. Có thể có phương án giải quyết? Không có, như có còn có thể để ngươi cảm nhận được hay sao? Ngươi yên tâm liền có thể. Ở trong ta não hải bên trong, nào còn có thể cảm nhận được cái gì chán ghét nguy cơ? Không hẳn, nghe được Tử Thiên chắc chắn trả lời. Mạn Thiên lại nhớ đến năm xưa cảm giác được nguy cơ cảm giác. Năm xưa, có lẽ là thời điểm ngươi đang giải quyết cái kia nguyên nhân một trong. Ta đã từng cảm nhận được loại này chán ghét cùng nguy cơ cảm giác. Có lẽ ở trong ngươi não hải bên trong cũng không thế nào an toàn ra làm sao. Là như vậy, à, còn có chuyện như vậy. Cái này hắn cũng không biết à, được rồi. Chuyện này ta sẽ lưu tâm. Ngươi yên tâm ở lại liền được. Trấn an một câu, Tử Thiên lại đối Mạn Thiên làm mấy cái câu hỏi. Ngươi hiện tại còn là linh hồn thể. Vậy khi nào có thể tố lại thân thể? Nghe được Tử Thiên hỏi cái này. Mạn Thiên đầu một cái dấu hỏi. Vì cái gì hỏi cái này? Cũng không có gì. Chỉ là ngươi cái này cả ngày trong đầu ta lơ lửng. Không cảm thấy có cái gì bất tiện hay sao? Có bất tiện, chứ không phải ngươi có cái gì chủ ý đánh lên ta thân thể. Mạn Thiên làm một cái thâm ý ánh mắt đối với Tử Thiên hỏi ngược lại. Chỉ thấy, Tử Thiên phía bên ngoài sau khi nghe lấy lời này thì một mặt đỏ ửng. Phốc phốc mấy cái giống như sặc nước. Nhìn lấy Tử Thiên bộ này một mặt táo chín trạng thái. Mạn Thiên một mặt khinh thường. Bản cô nương sống bao nhiêu năm, còn không biết ngươi cái này một bộ ngơ ngác tâm tư. Nhưng mà, mặc dù là nàng nói vậy nhưng cũng không có đối Tử Thiên có cái gì trách móc ý tứ. Ở tại cung tiểu tử này thời gian, mặc dù không quá dài nhưng mà nàng có thể hiểu được. Cái này tiểu tử là một cái khá là thú vị người. Mặc dù hắn cơ thể bên trong có tồn tại thần bí khiến nàng chán ghét khí tức nhưng mà trải qua tên này thời gian dài mồm mép đi xuống cùng trao đổi. Nàng cũng có thể hiểu được tên này hẳn không phải là một cái ý xấu ý tứ. Như mà hắn có ý xấu đối với nàng hẳn là cũng sẽ không như vậy dài mồm mép giải thích cái gì. Phải biết, hắn bây giờ như khống chế nàng cũng không phải nàng có thể tránh thoát được. Được rồi, tiểu tử này danh ma đâu. Tốt nhất đừng quá thân cận làm mất cảnh giác cảm xúc. Nút thắt được giải tỏa, Tử Thiên cùng Mạn Thiên cũng dần cùng nhau giao lưu nhiều hơn. Dù sao thì vực sâu cô quạnh, như có người cùng nhau tâm sự trò chuyện liền có thể giải tỏa rất nhiều. Đường dài dưới vực sâu, Tử Thiên vừa đi vừa đối với Mạn Thiên hỏi thăm đủ thứ. Này một lần, trọn vẹn hao tốn hơn 1000 năm thời gian. Trong thời gian này Tử Thiên, Mạn Thiên hai người ngược lại đều có đối nhau có hiểu biết. Mà mối quan hệ của hai người cũng tại thời gian này được vun đắp nhiều lắm. Lần theo cái kia cao ngạo cùng ngạo mạn khí tức, Tử Thiên nhanh nhẹ đi về phía trước. Chỉ thấy, vực sâu dưới đáy hoàn toàn là một cái đen xì khung cảnh. Nhưng mà nơi này lại mơ hồ bốc lên một cái mơ hồ màu xanh màu sắc. Cái màu xanh này giống như huỳnh quang, tỏa ra thanh sắc quang mang chiếu rọi cả một vùng chân trời. Nơi này lại có thể có thanh sắc quang mang, lại còn có thể chiếu sáng cả một cái to lớn phạm vi. Chỉ thấy, Tử Thiên não hải bên trong, một đạo ôn nhu hương âm thanh nữ tử nhẹ nhàng mà truyền ra. Ngươi có phải biết trước nơi này hiện tượng? Sao có thể, ta cũng chỉ là lần đầu đi đến nơi này. Ngập ngừng một lát, Tử Thiên thần bí nói. Nhưng mà hẳn là ta biết được nơi này chứa lấy cái gì? Nghe được Tử Thiên một bộ thần thần bí bí, Mạn Thiên cũng không như trước giữ khoảng cách mà là một mặt tò mò hỏi. Có thể là cái gì? Còn nhớ đến trước kia ta nói đến đã từng ta gặp đến một cái màu đen huyết trì. Lúc đầu ta cũng không biết nó là cái gì hồ nước. Nhưng mà về sau mới biết được đó là một cái huyền vũ huyết trì. Tử Thiên nhìn lấy chân trời thanh sắc quang mang chân thành giải thích. Hiện nay, qua 1000 năm có hơn, quan hệ của hắn cùng Mạn Thiên cô nàng kia đã tương đối thân cận. Có thể nói ngoại trừ tự thân riêng tư câu chuyện ra thì còn lại tất cả mọi chuyện đều đã cùng nhau nói qua một lượt. Cái gì? Mà nghe Tử Thiên nói đến cái kia huyền vũ huyết trì thì Mạn Thiên giống như bị kích động lập tức thất thố mà hét lên. Huyền vũ máu? Không thể nhầm được. Vậy cái này? Hiểu được Mạn Thiên đây là đang hỏi phía trước cái kia tỏa ra thanh sắc quang mang. Tử Thiên nhẹ nhàng nói. Như ta suy đoán không sai. Cái này tiếp đến địa phương hẳn là Thanh Long vị trí địa phương. Mà nghe được Tử Thiên nói thì Mạn Thiên cũng cực kỳ kích động. Thật là, thật, ở quê hương ta, không có các ngươi loại này thần bí mà huyền ảo cuộc sống. Nhưng cũng không phải là không có một vài cái thần thần bí bí loại. Trong chúng ta sinh ra thời khắc, liền được nghe đến trong sách một vài loại thần bí mà cổ xưa câu chuyện. Dĩ nhiên, chúng cũng chỉ là một loại thần bí tín ngưỡng giúp chúng ta loại này thế giới có một cái gọi là niềm tin biểu tượng mà thôi. Không hề có thực, mà loại này Đông Huyền Vũ, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ liền là huyền ảo tư tưởng một trong tư thánh thú. Nói xong, Tử Thiên lại là truyền âm ngược lại hướng Mạn Thiên. Ngược lại là ngươi, ngươi vốn dĩ sinh ra chính là ở nơi này lớn lên. Làm sao khi nghe đến chúng nó tên liền như vậy thất thố? Ngươi thì biết cái gì? Não hải bên trong, Mạn Thiên nhìn lấy phương xa cái kia thanh sắc quang mang nhẹ nhàng giải thích. Ở thế giới này mặc dù thần kỳ nhưng mà cũng không giống như các ngươi suy nghĩ như vậy đơn giản. Nói thế nào? Cái gì mà không đơn giản? Một cái thần kỳ thế giới. Cái gì thần kỳ không có còn cần phải đơn giản không đơn giản? Là như đây, chúng ta thế giới bên trong bao la vô tận, chúng sinh chủng tộc đa dạng chủ phú. Cái gì cũng có nhưng mà như ngươi nói đến cái kia tư thánh thú cũng không phải như vậy mà là ngũ đại thánh thú. Năm con, Tử Thiên ngạc nhiên hỏi. Quả thực là có khác biệt, nhưng mà năm con thì năm con. Có chỗ nào đơn giản không đơn giản? Đừng có như vậy ngạc nhiên. Cái gì gọi là năm con? Đây là năm vị. Nghe được Tử Thiên một bộ không quan trọng bộ dáng, Mạn Thiên là rất chán ghét. Lập tức phản bác. Có cái gì khác biệt hay sao? Mạn Thiên. Được rồi. Nàng không muốn cùng tên này nói tiếp. còn nói chính mình cái gì một bộ nghiêm túc trưởng thành. Còn không phải không thắng bằng được không thể. Dạng này như ngươi rất dễ bị ăn đòn a. Mạn Thiên đối với Tử Thiên một bộ luôn luôn phản bác nàng bộ dáng làm nàng cảm thấy cực kỳ ức chế. Thậm chí nàng còn muốn có một nắm bóp chết tên này cảm xúc. Được rồi, tạm thời đánh không lại hắn. Lại nhịn hắn một chút kẻo hắn lại đối mình làm cái gì thủ đoạn. Cách chương.